Các bạn đã nghe audio ngôn tình Nói yêu em 99 lần, tác giả Diệp Phi Giả, diễn đọc Loki. Xin chào các bạn. Thì vừa rồi mình cũng đã nói trong một số bộ truyện trước là mình đi công tác Phú Thọ trong vòng 2 ngày. Trong vòng 2 ngày đấy thì mình không thể đọc truyện các bạn được, nên nhiều bạn rất là mong chờ bộ truyện này. Thì mình cũng rất xin lỗi các bạn nha, các bạn thông cảm cho mình nha. Và tới ngày 31 tháng 5 này, tức là vào ngày thứ tư sắp tới của tuần này, thì mình sẽ đi nghỉ mát tại Thẩm Sơn theo chỉ tiêu của công ty. Thế là mấy ngày mình đi nghỉ mát, mình cũng sẽ cố gắng đọc truyện cho các bạn nếu mà có thể. Còn không thì các bạn hết sức thông cảm cho mình nha. Mình sợ điều kiện mình ở phòng các thứ, rồi là điều kiện mọi người sinh hoạt thì không có điều kiện đọc truyện cho các bạn ấy. Nên các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin một nhóm đang đọc nha. Tập 7, chương 119, sự giúp đỡ của anh một. Tần Di Nam hoàn toàn không cho quản lý có bất kỳ cơ hội nào, đột ngột vươn tay cướp lấy điện thoại di động của anh ta. Chưa tiện được báo cảnh sát, sau đó anh ta cúi đầu nhìn về phía Đường Noãn. Anh ta nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ta khoảng một phút mới mở miệng. Đường Noãn, mặc kệ như thế nào, chuyện này chỉ là một hồi bóng sợ gió thôi. Bây giờ em vẫn bình an đứng ở chỗ này, vậy nên chuyện này chúng ta trở về bí mật giải quyết được không? Bí mật giải quyết? Đường Noãn giống như là nghe được một câu chuyện cười không thể tưởng tượng nổi vậy, có chút kích động mở miệng nói. Tần Dĩ Nam, anh đây để tuyên bố bao che cho Tống Thanh Xuân đúng không? Anh có biết tình huống vừa rồi nguy hiểm biết chừng nào? Nếu như nhân viên an ninh tới chậm một chút, em có thể đã chết. Những người được Tần Dĩ Nam mời từ chiêu đãi đêm nay nghe được có chút tiếng gió cũng chạy tới, trong đó có một người có quan hệ không tệ với Đường Noãn trong công ty. Đài truyền hình trung ương cũng thấy tình huống này, lập tức mở miệng phụ họa. Tần Dĩ Nam, chúng tôi biết anh và Tống Thanh Xuân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh che chở cô ta, nhưng mà anh cũng không thể không phân biệt phải trái. Bao che cô ta như vậy, cô ta làm như vậy là muốn giết người đó. Con mắt màu của cô nhìn thấy tôi muốn giết người. Tống Thanh Xuân chưa có lúc nào tức giận như bây giờ, cô dùng sức nắm chặt tay nhưng vẫn không thể kiềm chế cơ thể mình ngừng run rẩy, bởi vì lúc cô mở miệng nói chuyện đã có chút lạc giọng. Tự mình đừng nói chân rơi xuống hồ, có quan hệ gì với tôi? Nếu như tối hôm nay tôi không gọi cho anh Nam, không liều mạng tới hỗ trợ cầu cứu, Đường Noãn mới thực sự đã chết. Tống Thanh Xuân, đương nhiên là cô sẽ không thừa nhận mình là người ra tay, có ai giết người lại nói mình là người hung thủ giết người chứ? Trong công ty, ai cũng biết cô và Đường Noãn bất hòa, mới gần đây cô còn tát Đường Noãn trước mặt mọi người trong phòng làm việc. Đồng nghiệp ở trong công ty trung ương miệng lưỡi lanh lợi phản đích kích. Lúc Tần Diễn Nam nghe thấy mấy câu này, mi tâm hơi nhíu lại, anh nhìn thấy Tống Thanh Xuân, sau đó lại cúi đầu nhìn Đường Noãn. Thời gian anh thực sự nhìn thấy dấu tay trên mặt Đường Noãn, lúc ấy anh cực kỳ tức giận, hỏi Đường Noãn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô vẫn luôn không chịu nói, tại sao bây giờ lại liên quan đến Tống Thanh Xuân? Sao Tống Thanh Xuân lại không có động cơ giết người? Mối quan hệ 2 năm ở đài truyền hình trung ương của cô ta, bây giờ cũng còn hợp tác với Đường Noãn, trong lòng cô ta chắc chắn hận Đường Noãn muốn chết. Nữ đồng nghiệp ở đài truyền hình trung ương vẫn còn đang liệt kê ân oán giữa Tống Thanh Xuân và Đường Noãn. Nếu không tin, vậy mọi người tới công ty hỏi một chút. Tống Thanh Xuân luôn mơ ước đến vị trí biên tập viên. Trước kia trong công ty chúng tôi, người có hy vọng để ngồi vào vị trí biên tập viên nhất là cô ta, nhưng bây giờ là Đường Noãn. Hơn nữa, hai người ngày trước lộ ra tiếng gió nói biên tập viên sắp đi Nhật Bản rồi. Một khi đi biên tập viên nghỉ việc, như vậy vị trí này nhất định mà rơi vào người Đường Noãn, sao Tống Thanh Xuân có thể cam tâm? Tần Dĩ Nam hiển nhiên không biết những tranh đấu gay gắt giữa Tống Thanh Xuân và Đường Noãn, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Qua một lúc lâu, anh mới nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Anh tin tưởng nhìn thấy sự tức giận và uất ức nơi đáy mắt của cô. Anh biết nếu như lúc này Đường Noãn muốn báo cảnh sát, cực kỳ bất lợi với Tống Thanh Xuân. Bây giờ nghe hết những lời này của người đồng nghiệp ở trong đài truyền hình trung ương, anh mới ta mới biết nếu thật sự báo cảnh sát, đối với được Tống Thanh Xuân mà nói, không phải là bất lợi mà là vô cùng bất lợi. Chương 122, sự giúp đỡ của anh hai. Anh ta tin rằng Tống Thanh Xuân phẫn nộ có khả năng sẽ đánh được Noãn thật. Nhưng từ nhỏ anh đã được anh ta và Tống Thừa nuôi chiều, khó tránh khỏi sẽ làm hư. Nhưng cô ngoại trừ có chút tính tình đại tiểu thư ra thì tuyệt đối là một cô gái lương thiện. Cô đi trên đường nhìn thấy một người ăn xin, biết rõ kẻ lừa đảo nhưng cũng sẽ cho bọn họ tiền, cho nên anh ta tuyệt đối không tin Tống Thanh Xuân sẽ thay đổi có ý muốn giết người. Loại tin tưởng này nhiều năm như vậy mà thành, ngoại trừ sự tin tưởng lớn lên cùng nhau là sự tin tưởng từ tận trong đáy lòng. Anh ta thực sự rất muốn giải thích thay Tống Thanh Xuân, nhưng anh ta phát hiện anh ta xoay vòng hồi lâu cũng không nghĩ ra được một câu cãi lại giúp Tống Thanh Xuân. Cho dù như thế nào đi nữa, anh ta cũng không thể để Tống Thanh Xuân phải lên gặp quan tòa. Tần Dĩ Nam nghĩ vậy, không nhịn được nuốt nước miếng, sau đó từ từ quay đầu đối diện với tầm mắt của Đường Noãn. Anh nhìn cô ta một lúc lâu mới mở miệng, trong giọng điệu rõ ràng mang theo vẻ cầu xin. Đường Noãn, mấy hôm nay đối xử với em như thế nào, trong lòng em hiểu rõ ràng nhất. Từ trước đến nay anh cũng chưa từng cầu xin em chuyện gì. Lúc này đây, xem như anh xin em, chuyện này cứ dừng lại ở đây đi, đừng báo cảnh sát được không? Hơn nữa, quả thật nếu Tống Thanh Xuân muốn hại em, sao cô ấy có thể đẩy em rồi sau đó lại kêu người cứu mạng? Tay Đường Noãn lặng lẽ cuộn thành nắm đấm, cô ta thật sự không nghĩ tới Thần Dĩ Nam thế mà lại tuyệt đối tin tưởng Tống Thanh Xuân đến thế. Cô ta nhảy xuống nước, đông lạnh gần chết, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Tống Thanh Xuân như vậy. Đầu tiên Đường Noãn hơi cúi thấp đầu, sau đó liền lợi dụng khi mọi người không chú ý chuyển ánh mắt tới nữ đồng nghiệp nãy giờ còn nói giúp mình. Sau đó nữ đồng nghiệp kia lập tức mở miệng, chính là vì như thế cô ta mới có thể phủ sạch mọi thứ cho bản thân mình. Nếu Đường Noãn chết đuối không nối chứng, cô ta có thể thoát thân. Nếu Đường Noãn không chết đuối, cô ta có thể dùng cách này để thanh minh rõ ràng cho mình. Cái này gọi là vừa đánh trống vừa la làng. Chúng ta ở đây tranh cãi rằng có mãi không giải quyết kết quả gì, vẫn nên báo cảnh sát đi. Tất cả mọi chuyện hãy giao cho cảnh sát giải quyết. Nữ đồng nghiệp kia nói xong liền lấy điện thoại ra ấn số 101. Mặc dù Đường Noãn không phải do cô đẩy xuống nước, nhưng lúc Tống Thanh Xuân vừa nghe tiếng ấn bàn phím, đáy lòng luôn bình yên vì được Tần Dĩ Nam tin tưởng lại biến thành hoảng sợ. Cô biết nếu cô bị cảnh sát dẫn đi, chắc sẽ điều tra hàng loạt. Tranh đoạt tranh chấp trong đời sống thực có rất nhiều, cô dù tìm luật sư bảo chữa, có thể bảo chữa được vô tội được thả ra, nhưng cũng có khả năng sẽ bị phán ác ý giết người. Cô thật sự muốn mở miệng bảo cho bọn họ đừng báo cảnh sát, nhưng cô biết cô không thể mở miệng, bởi vì một khi cô đã mở miệng, đã chứng tỏ cô đang trột dạ. Đáy mắt Tần Dĩ Nam hiện lên vẻ kinh ngạc hoảng sợ, anh ta không hề nghĩ ngợi gì, nên đẩy Đường Noãn ra một bên, đi tới chỗ nữ đồng nghiệp kia, nhưng tốc độ của anh ta nhanh như thế nào đi chăng nữa cũng không nhanh bằng tốc độ nhấn phím của nữ đồng nghiệp kia. Khi nữ đồng nghiệp kia soạn xong bãi chữ số 101, đã gần như không hề do dự bấm nút gọi luôn, nhưng đầu ngón tay cô ta còn chưa chạm đến bàn phím, không hiểu sao tay cô ta run lên, di động từ trong lòng bàn tay cô ta nhanh chóng rơi ra, hung hăng nện xuống mặt đất, phát ra một tiếng bốp. Theo tiếng rơi giòn tan này, có giọng nói nhẹ nhàng cực kỳ dễ nghe từ một nơi không xa không chậm chậm rãi chuyển tới. Ai nói không có nhân chứng, nhìn thấy tận mắt. Chương 123, sự giúp đỡ của anh ba. Âm điệu của giọng nói cũng không cao, nhưng đủ rõ ràng và truyền vào tai của tất cả mọi người. Không ai thấy người, chỉ nghe thấy tiếng, cũng khiến người ta cũng đưa mắt nhìn vào trong giấc mơ huyền ảo. Đoàn người trong giây lát ngây ngốc như vậy cũng chưa từng chú ý bên cạnh, thậm chí có thêm người. Trong thoáng chốc mọi người nghe thấy tiếng nói này thì phản ứng vô cùng giống nhau, đều đồng loạt sửng sốt, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Khoảng chừng cách đấy 5 mét, trước thân cây, một bóng dáng lẻ loi đứng đó, cả người quần áo đen sơ mi trắng bình thường. Vì ngược ánh sáng nên không nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng chỉ bằng dáng đứng cũng đủ mê hoặc. Bên hồ im ắng khoảng chừng một phút, Tần Dĩ Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần trước tiên, lễ phép lên tiếng. Tiên sinh, chào anh. Đáp lại Tần Dĩ Nam chính là sự im lặng. Quản lý của câu lạc bộ Kinh Thành cũng mở miệng theo. Tiên sinh, xin hỏi vừa rồi anh nói là có ý gì? Vẫn không có ai trả lời như trước. Anh ta vẫn không nói gì, khiến tất cả mọi người không nhịn được bắt đầu hoài nghi. Rốt cuộc vừa rồi, có phải anh ta đã mở miệng nói chuyện hay không? Lời vừa rồi là do anh nói sao? Xin hỏi anh là ai? Liên tục của mấy người cũng không nhịn được hỏi theo. Nhưng người đàn ông này vẫn duy trì tư thế không thay đổi, yên lặng đứng dựa vào thân cây, dường như lời mọi người nói chẳng có chút quan hệ gì với anh. Đừng đoán không phải là do Tống Thanh Xuân đẩy xuống nước, nhưng cô hoàn toàn không có cách nào giải thích được cho mình. Người đàn ông này vừa mới phát ra câu nói kia, đối với người bó tay dự chết như Tống Thanh Xuân mà nói, không thể nghi ngờ gì là thuốc hay đúng lúc, là cộng dơm cứu mạng. Cô thấy anh vẫn không nói chuyện, không nhịn được, cũng mở miệng hỏi theo. Lời anh nói là có ý gì? Có phải đại biểu anh chính là người tận mắt chứng kiến không? Không biết có phải ảo giác của Tống Thanh Xuân hay không, mặc dù cô không thấy rõ gương mặt anh ta, nhưng trực giác nói với cô. Trong thoáng chốc, cô mở miệng, hình như anh đã nâng mắt nhìn về phía cô. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm vào bóng đen kia một lát, không thấy anh ta có ý định mở miệng, nên có chút thiếu kiên nhẫn nói thêm. Nếu anh thật sự thành người tận mắt chứng kiến, thì có thể xin nhờ anh làm chứng giúp tôi được không? Vẫn là một khoảng im lặng. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng người đàn ông này tuyệt nhiên không hề mở miệng nói chuyện, thì anh ta bỗng nhiên đứng thẳng người. Giờ phút này mọi người mới nhìn rõ vóc dáng của anh ta rất cao, chắc gần bằng 1m9. Chân dài của anh ta bước chậm rãi về phía bên hồ. Theo chân anh ta tới gần, ánh sáng chiếu vào trên mặt, mọi người mới nhìn rõ diện mạo của anh ta. Khuôn mặt trắng sáng nhưng lạnh lùng, làn môi bạc mỏng, đường nét hoàn mỹ, gương mặt tuấn tú không sánh được như vậy làm nổi bật khung cảnh xung quanh, đều giống như thế giới huyền ảo kinh diễm, khiến người ta hít thở không thông. Tôi Truy Niệm. Không nói tới Tần Sĩ Nam và Tôi Truy Niệm đã từng là bạn học cùng cấp, anh đã từng ở nhà họ Tống một năm, cho dù hai người xuất hiện cùng lúc không nhiều lắm, lại còn vài năm không gặp, nhưng anh ta vẫn nhận ra anh. Những người có mặt ở đây, một số những là bạn học của Tần Sĩ Nam và Tôi Truy Niệm, đã từng gặp Tôi Truy Niệm trước đó. Cho dù những người khác chưa gặp Tôi Truy Niệm cũng đã nghe thấy tên Tôi Truy Niệm lâu rồi. Tôi Truy Niệm, thì ra người này chính là Tôi Truy Niệm. Tôi Truy Niệm người tạo lên vô số câu chuyện thần thoại trong giới kinh doanh. Chương 124, sự giúp đỡ của anh. 4 và 5. Quanh thân Tôi Truy Niệm tản ra hơi thở lạnh lẽo, đối mặt với ánh mắt kinh hoặc hoặc rung động và một số đám người chiếu lên người bản thân, vẻ mặt không có chút nào thay đổi. Anh cũng không đi vào đám người mà dừng lại cách đám người khoảng 1m. Đầu tiên anh nhìn nước qua Tống Thanh Xuân, nhìn thấy quần áo ướt đẫm trên người cô thì tầm mắt rõ ràng dừng lại một chút. Chỉ là rất nhanh, anh liền thản nhiên thu hồi ánh mắt, nhưng mà vẻ mặt anh rõ ràng lạnh hơn một chút. Dường như anh sợ phải trao đổi nhiều với những người ở đây, không đợi bất kỳ kẻ nào mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp sảng khoái giơ tay lên chỉ về phía Tống Thanh Xuân, nói ra một câu đơn giản dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề. Không phải là cô ấy đẩy. Lúc luồng sáng thứ nhất chiếu trên mặt Tôi Truy Niệm, Tống Thanh Xuân đã nhận ra anh. Sau đó trong nháy mắt, đại não của cô trở nên trống rỗng, cả người cứng đờ tại chỗ. Cho đến khi ngón tay Tôi Truy Niệm chỉ về phía cô mới hoàn hồn. Chỉ ra là một giây, sau đó lại nhìn chằm chằm Tôi Truy Niệm gần trong gang tấc, lại thất thần. Không phải ngấy nên ở biệt thự sao? Tại sao lại xuất hiện ở câu lạc bộ kinh thành? Không phải là Tống Thanh Xuân đẩy, nói cách khác là Đứng Noãn tự mình rơi xuống nước. Mọi người đây lục tục rời mắt từ trên người Tôi Truy Niệm sang người Đứng Noãn. Đối với ánh nhìn chăm chú của mọi người, Đứng Noãn vờ như không thấy, chỉ không thèm chớp mắt nhìn chằm chằm Tôi Truy Niệm. Không có ai biết lúc này đôi tay giấu trong ống tay áo của cô ta run rẩy như thế nào, cũng không có người nào biết giờ phút này tốc độ nhịp đập của cô ta rút cuộc nhanh tới mức nào. Cô ta chưa từng nghĩ sẽ tới có một ngày cô ta có thể nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy. Cho dù anh đã từng đối xử tuyệt tình tàn nhẫn với cô ta như vậy, nhưng mà cô ta vẫn còn yêu anh. Thậm chí anh vừa xuất hiện, cô ta liền bị cướp mất hồn. Tần Sĩ Nam nhìn Đường Noãn chậm chạp không lên tiếng, có chút không hiểu rõ. Cô im lặng có nghĩa là chấp nhận lời nói của Tôi Truy Niệm sao? Mi tâm lơ lãng nhíu lại một chút. Đường Noãn, lời Tôi Truy Niệm nói ra là sự thật sao? À, Đường Noãn đáp lại một tiếng theo bản năng, đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn Tần Sĩ Nam, sau đó mới phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn cô ta. Cô ta mờ mịt mở to hai mắt, theo bản năng muốn mở miệng hỏi, làm sao vậy? Kết quả cô ta còn chưa kịp mở miệng, nữ đồng nghiệp lúc nãy còn một mực nói chuyện giúp cô ta đã giành lại trước. Đường Noãn, có phải người nói cô không phải bị Tống Thanh Xuân đẩy xuống nước? Chuyện này là thật sao? Đường Noãn bị hỏi đến cứng miệng, vốn là lời đến khóe miệng bị cô ta cưỡng chế nuốt xuống. Nữ đồng nghiệp kia nhìn bộ dáng mất hồn mất vía này của Đường Noãn, cũng biết là cô ta còn chưa có khôi phục trạng thái. Nếu cô ta vẫn tiếp tục như thế, nhất định chuyện này sẽ nghịch chuyển thành Đường Noãn vu oan cho Tống Thanh Xuân. Vì vậy, nữ đồng nghiệp kia lại mở miệng. Ngài Tô, một thời gian trước tôi có nhìn thấy báo cáo kinh tế, ngài đã chính thức tiếp nhận vị trí CEO của Tống thị. Nữ đồng nghiệp kia nhìn Tôi Truy Niệm lạnh lùng đứng nơi đó, đối mặt với sự chất vấn của mình, không hề có chút phản ứng. Vì vậy, tầm mắt lại chuyển trên người Tống Thanh Xuân, nói tiếp. Tống thị là của gia đình Tống Thanh Xuân, quan hệ của hai người hẳn là không tệ, cho nên lời làm chứng của ngài tôi chỉ sợ có hiểm nghi, bao che được bịa đặt. Hơn nữa lúc tôi còn đang được học trung học, từng nghe được vài lời đồn đãi, nói... Lúc này, nữ đồng nghiệp kia mới ý thức được điện thoại di động của mình vẫn còn ở trên đất, vừa không người nhặt, vừa nói... Tôi Truy Niệm và Tống Thanh Xuân... hai người ngủ cùng với nhau. Tôi Truy Niệm vẫn luôn trầm mặc. Lúc nghe thấy câu này, đột nhiên ném ánh mắt sắc bén về phía nữ đồng nghiệp kia. Vốn dĩ nữ đồng nghiệp kia miệng vẫn còn đang lải nhải, nhất thời giống như bị người ta bóp chặt cổ họng, cứng rắn dừng lại. Sau đó tầm mắt của anh liền rơi xuống điện thoại di động vừa mới nhặt lên trong tay cô ta. Chỉ là một giây sau đó liền lạnh lùng rời đi ánh mắt. Theo cử động của anh, điện thoại của nữ đồng nghiệp kia lại một lần nữa rơi trên mặt đất. Những lời nói tiếp theo của nữ đồng nghiệp kia lại khiến đại não của hoàn toàn tỉnh táo. Cô ta suýt nữa quên, Tôi Truy Niệm tới là để làm chứng giúp Tống Thanh Xuân. Cô ta thấy nữ đồng nghiệp kia

Tống Thanh Xuân chỉ đơn giản đánh giá một câu. Tôi chỉ niệm đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn dán vào giấy tờ. Ai hát vậy? Chốc nữa cô cũng phải tải bài hát này về. Chúng ta đều bị lãng quên, đều bị người ta lãng quên. Tình yêu phải dùng bao nhiêu thứ để hình dung? Bạn bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Tôi nhìn mây đen trôi, bởi vì tất cả lời bạn nói tôi đều hiểu cả. Tình yêu thương có mở đầu, không có kết thúc. Tôi chỉ niệm phần thân làm ba, vừa nghe nhạc, vừa đọc giấy tờ, vừa được câu mất mới trò chuyện với Tống Thanh Xuân. Tạ An Kỳ, có lẽ là bởi vì tôi chỉ niệm đã giúp cô tối nay, cũng có lẽ bởi vì cô vừa mới thấy anh cười, ở trước mặt anh, lá gan của cô trở nên to lên rất nhiều, câu hỏi cũng theo đó mà thêm lên rất nhiều. Bài hát này như không nổi tiếng lắm thì phải, sao anh tìm được bài này? Chương 133, chúng ta đều bị lãng quên. Khi tôi chỉ niệm nghe đến câu hỏi này, ánh mắt anh chăm chú đọc hồ sơ chợt dừng lại. Lần đầu tiên anh biết đến bài hát này chính là nghe được từ radio trong xe. Thoạt đầu cảm thấy giai điệu rất hay mới để ý đến bài hát ấy. Sau đó anh liếc bừa một cái đã bị tên bài hát chọc vào nỗi sâu nhất trong nội tâm. Chúng ta đều bị lãng quên, đều bị người ta lãng quên. Ngón tay đang cầm tờ giờ của tôi chỉ niệm thêm một chút lực, giấy có chút bị nhầu. Anh chính là bị cô ấy lãng quên. Anh tìm kiếm cô hơn 10 năm. Đến khi gặp lại nhau lần nữa, ánh mắt của cô chỉ còn xa cách và lạ lẫm. Cô bảo anh là bạn học, anh nhận nhầm người rồi, không, cô tên là Tình Đình. Nói như vậy, giống như giáng tranh một cái tát thật kêu, đánh nát cõi lòng tràn đầy kích động, vô cùng vui sướng của anh. Nhưng chuyện của anh luôn luôn tâm niệm, cũng chưa từng quên đi, trở thành giấc mơ hoàn mỹ đến vô phương cứu chữa trong đáy lòng riêng của anh. Tống Thanh Xuân sớm mãi mãi cũng thành quen thuộc, đối với việc tôi chỉ niệm xem nhẹ lời nói của mình. Trên mặt cô không có chút xíu thất vọng nào, yên lặng đứng một lúc, có thể là cảm thấy có chút nhàm chán, cũng có thể cảm thấy bản thân ở đây khá lâu, càng có thể cảm thấy mệt, Tống Thanh Xuân liền muốn rời đi. Vừa khi cô mới chuẩn bị nói, nếu như không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài trước, chợt dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại sửa miệng, nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn. Tôi chỉ niệm rời suy nghĩ từ trong hồi ức trở về, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Tống Thanh Xuân một cái, giống như đang cảm thấy lạ rằng tại sao cô lại nói cảm ơn. Tống Thanh Xuân bắt đầu gặp được tầm mắt chuyển tới của anh, vội vàng giải thích rằng hôm nay ở câu lạc bộ kinh thành, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi chỉ niệm dừng vài giây mới sực tỉnh hiểu được cô đây đã đang chỉ cái gì. À một tiếng, liền cúi đầu tiếp tục xem giấy tờ. Sau khi đọc được chừng 2-3 trang, anh mới dùng giọng điệu hờ hững nói thêm một câu. Không cần cảm ơn, xem như là sự báo đáp của tôi. Hả? Tống Thanh Xuân bỗng chốc sững sờ, trên mặt tràn ngập vẻ không hiểu. Cô không nhớ rõ cô đã giúp anh cái gì chứ, anh lại báo đáp cô chuyện gì đây? Dường như cảm giác cô bé không hiểu rõ, tôi chỉ niệm chậm chậm nhấc mi mắt lên, nhìn Tống Thanh Xuân vẫn là dùng loại giọng điệu rất hờ hững nói ra hai từ. Trứng, thuốc. Tôi chỉ niệm nói quá ngắn gọn, Tống Thanh Xuân trong một chốc có chút không phản ứng kịp, sững sờ đứng ở đó một hồi lâu, mới biết anh muốn chỉ thời gian trước anh bị thương, cô luộc cho anh hai quả trứng gà để làm giảm sưng, lại cất công ra ngoài hiệu thuốc mua thuốc cầm máu giảm nhiệt. Cái đấy kỳ thật không có gì, tiện tay giúp đỡ thôi. Tống Thanh Xuân cũng không ngờ tới chuyện nhỏ như vậy, tôi chỉ niệm lại còn nhớ được. Cô trở nên hơi ngượng ngùng, liên tục lặp lại hai câu tiện tay giúp đỡ, sau đó hướng về phía tôi chỉ niệm lại trịnh trọng nói cảm ơn một lần nữa. Và kệ ra sao, tôi vẫn phải cảm ơn anh. Lời này của cô nói thật sự thành khẩn, vẻ mặt cũng trở nên có chút nghiêm túc theo, đôi mắt đen láy nóng lánh, mang theo một chút nghiêm nghị. Tôi chỉ niệm chăm chú nhìn ánh mắt của cô, hơi ngẩn người. Tống Thanh Xuân nói xong cảm ơn, trước khi rời đi, thoáng nhìn giờ giấc, thế mà đã là hơn 1:30 sáng, cô không nhịn được hỏi một câu. Anh Tô, muộn về rồi, anh còn chưa đi nghỉ ngơi sao? Tôi chỉ niệm vội vàng thu lại ánh nhìn chăm chăm vào cô, để che giấu sự lúng túng vừa nãy của mình. Anh nhấc cà phê lên bàn, khẽ nhấp một ngụm mới dùng giọng điệu thờ ơ trả lời một câu. Có chút việc chưa giải quyết xong. Chương 134, chúng ta đều bị lãng quên 4. Tống Thanh Xuân đáp lại một tiếng, tầm mắt theo bản năng lướt qua tập tài liệu mà tôi chi niệm đang xem. Những lời muốn nói trong miệng đều dừng lại ngay giữa răng và môi. Thứ anh nhanh nhìn chính là tập tài liệu của tập đoàn Tống Thị. Phía trên dẫn dặt trang trí những chữ ký bằng bút màu ghi rất nhiều lời chú thích. Cô biết mấy chữ viết đó chính là của anh. Hơn nữa, Hơn nữa phần tài liệu đó dường như đã được nhìn rất nhiều lần, dọc theo tờ giấy có chút sủ lông rồi, từ màu sắc của những chữ viết đó, có khi đậm khi nhạt, chắc là mỗi lần lật tài liệu ra xem, nếu phát hiện có vấn đề gì đều sẽ đánh dấu một cái. Kể từ sau khi tôi chi nhận tiếp quản chính thức CEO của tập đoàn Sống thì Tống Thanh Xuân đã bảo chị dâu Phương Nhu gọi qua mấy cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình của tập đoàn Tống thì chị dâu nói cô biết tất cả mọi điều đều tốt hơn tưởng tượng, còn tán dương tôi chi niệm rất nhiều với cô, nói anh quả nhiên là danh bất hư truyền, năng lực vi phạm, chỉ mới tiếp nhận trong thời gian 2 tuần lễ ngắn ngủn mà những hao tổn của tập đoàn Tống thị đã dừng lại. Rất nhiều khi mọi người chỉ nhìn vào kết quả, lúc nào cũng xem nhẹ quá trình, cho nên lúc đó cô nghe được tình hình rất gần đây của Tống thị từ miệng chị dâu chỉ là cố gắng vui mừng, hoàn toàn không có suy nghĩ rốt cuộc tôi chi niệm đã làm được như thế nào. Cho tới bây giờ, khi cô nhìn thấy anh lần lượt xem những phần tài liệu đó mới chậm chạp hiểu được, tôi chỉ niệm vì tập đoàn Tống thị rốt cuộc đã hao tổn bao nhiêu tâm sức và tinh lực. Anh đã có công ty của bản thân mình, có phải chú ý đúng Tống thị, nhất định sẽ bận bịu nhỉ. Có lúc nửa đêm cô khát nước, khi xuống lầu vẫn còn có thể thấy đèn trong thư phòng sáng rõ. Tống Thanh Xuân ngẩng đầu lên, nhìn tôi chỉ niệm một cái, người đàn ông đang rũ lông mày xuống uống cà phê, cô có thể nhìn thấy một quầng thâm nhạt dưới vành mắt anh. Tôi chỉ niệm rừng, từng ở dưới nhà với cô 1 năm, khi đó cô mới học lớp 12, buổi tối khi hai người cùng nhau làm bài thi, sẽ thường xuyên thức đêm, ngày hôm sau cô sẽ xuất hiện một chiếc quần thâm mắt, thế nhưng trước giờ anh đều không có, khi đó cô còn cảm thấy ông trời thật là bất công, đối với anh vô cùng thiên vị, nhưng cô không ngờ có một ngày, anh cũng sẽ cuộc quần thâm mắt, bản thân anh có mấy công ty, có rất nhiều công ty trả lương cao thuê anh. Anh không thiếu tập đoàn Tống thị một xu một kéo nào, tuy rằng giữa anh và cô có giao dịch đi nữa, nhưng khi cô ở bên cạnh anh 20 ngày, anh vẫn chưa từng đụng chạm vào cô. Tuy rằng cô chăm sóc anh như một người giúp việc, nhưng so sánh với việc đáp án anh trả lại, hình như thật sự không đáng giá được nhắc tới. Tống Thanh Xuân nhìn tôi chi niệm, vút vút ấn đường, vừa nhìn về phía tài liệu, đáy mắt không khỏi có chút chua xót. Anh có biết không, từ nhỏ tới lớn, số lần cô khóc thật sự rất ít. Từ buổi tối 5 năm trước, sau khi bị anh say rượu mạnh mẽ cưỡng ép, cô đã khóc. Tống Thừa tự sát, ba bị bệnh nặng nhập viện, cô đã khóc. Có những lúc, nước mắt của cô đều rơi vì Tần Sĩ Nam. Thậm chí do dù là chuyện buổi tối 5 năm đó, cũng không phải cô khóc với anh, mà là khóc vì bản thân cô xui xẻo và sợ hãi. Cô không ngờ, không, vốn là cô chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng có một ngày, cô sẽ vì tôi chi niệm nghĩ rơi lệ. Là do gia đình cô xảy ra biến cố nên đã khiến cô trở nên mềm yếu rồi sao? Nhưng mà mặc kệ nguyên nhân là cái gì, cô thật sự có chút cảm động. Nếu không tôi dưới tình huống bản thân mình vẫn chưa nhận ra, Tống Thanh Xuân đã mở miệng mời ăn cơm được không. Tôi chỉ niệm vô dĩ cầm bút lên muốn ghi chú một số điều trong tài liệu, chợt dừng lại động tác. Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, cho rằng bản thân mình đã nghe lầm. Chương 135, chúng ta đều bị lãng quên. Sau khi Tống Thanh Xuân nói xong, mới ý thức được bản thân mình dưới tình huống chưa biết gì đã bật thốt lên với tôi chi niệm mời anh ăn cơm. Chỉ là anh bận rộn giúp cô nhiều việc như vậy, cô mời anh ăn bữa cơm cũng là việc lên làm. Chỉ là anh cúi đầu thấp như vậy, không lên tiếng là có ý gì, sẽ không phải là muốn từ chối đấy chứ. Tống Thanh Xuân suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như không phải nhờ anh, có lẽ tôi đã rơi vào hoàn cảnh tranh chấp kiện tụng. Khi nào anh rảnh rỗi, có thể rút ra chút thời gian để tôi mời anh ăn bữa cơm được không? Tôi chỉ niệm nghe hết không sót một chữ những lời Tống Thanh Xuân vừa nói, sau đó lặp đi lặp lại vòng vo trong đầu vài lần, tin chắc bản thân mình không thật sự nghe lầm, mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Bởi vì tâm trạng của anh vô cùng phập phồng, vì thế để bắn mất mình thật bình tĩnh. Từ bên ngoài, sức lực của anh nắm chặt cây viết lớn đến kinh người, đầu ngón tay cũng có chút trắng bệch. Anh bưng ly cà phê lên đã có chút lạnh trên bàn, uống một hớp rồi mở miệng, lời nói rất ngắn gọn. Được. Tống Thanh Xuân nhìn tôi chi niệm chậm chạp mãi không đáp lại, vốn dĩ cho rằng bản thân mình làm chuyện dư thừa, vừa định bĩu môi nói, nếu như không được vậy thì thôi, kết quả còn chưa nói hết, đã nghe được tôi chi niệm một tiếng được, vì vậy liền vội vàng sửa lời nói. Vậy thì lúc nào? Tống Thanh Xuân nghẹo đầu suy nghĩ một chút, ngày mai vừa lúc là thứ bảy, không cần đi làm, vậy lại hỏi, ngày mai có được không? Tạm dừng một chút, Tống Thanh Xuân lại bổ sung, tối mai nhé. Như vậy cô cũng không cần nấu cơm. Tôi chỉ niệm vốn định trực tiếp gật đầu đồng ý, nhưng điện thoại di động trên bàn của anh vừa vặn gửi tới một tin nhắn. Anh nghiêng đầu liếc nhìn là quảng cáo do 10086 gửi tới. Nhân tiện, Ninh nhìn ngày giờ trên màn hình điện thoại. Ngày 21 tháng 12. Ngày 24 tháng 12 là đêm Giáng sinh, ngày 25 tháng 12 là lễ Giáng sinh. Động tác gật đầu của Tô Chi Niệm bỗng dưng tạm dừng. Anh trầm tư một hồi, sau đó không nhanh không chậm nâng mí mắt nhìn Tống Thanh Xuân một cái. Tôi phải hỏi thư ký hành trình sắp xếp gần đây một chút mới có thể đưa ra quyết định. Tống Thanh Xuân hơi sừng sốt một chút, sau đó hướng về phía Tô Chi Niệm nháy mắt đến mấy cái, lúc này mới phản ứng được anh đang nói cái gì, sau đó ả một tiếng. Vậy anh quyết định thời gian rồi nói cho tôi biết. Tô Chi Niệm ngậm miệng, dùng giọng nói ừ một tiếng. Vậy không còn chuyện gì nữa, tôi nghỉ trước nhé. Tô Chi Niệm cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu nhìn tài liệu trên mặt bàn. Tống Thanh Xuân khéo léo xoay người rời đi, sau đó vừa nhận đi ra khỏi thư phòng, khép cửa phòng, vẻ mặt lập tức biến sắc, hướng về phía cửa le lưỡi một cái, sau đó vừa đi về phòng ngủ của mình. Vừa không nhìn được, nhỏ giọng học lại giọng điệu của Tô Chi Niệm, lặp lại một lần nữa những lời anh vừa nói. Tôi phải hỏi thư ký, hành trình sắp xếp gần đây một chút, mới có thể đưa ra quyết định. Có cần phải kiêu ngạo như vậy không? Ăn một bữa cơm, còn phải xem hành trình sắp xếp trước, mới có thể đưa ra quyết định. Anh cho rằng mình là tổng thống sao? Nói đùa, bản tiểu thư là người dễ tùy tiện mời khách ăn cơm làm sao, có cần phải tin nghiêm túc như vậy không? Tống Thanh Xuân dùng sức đóng sầm cánh cửa phòng ngủ, mạnh mẽ đổ người lên giường, hướng về phía đèn thủy tinh tinh xảo trên trần nhà, nhảy lỗ mũi, thì thầm một tiếng. Tôi đại bài. Trong thư phòng Tô Chi Niệm, nghe Tống Thanh Xuân lầu bầu, mặt nhiễm lên một chút cương triều. Chính anh cũng không phát hiện ra, anh cầm viết ký tên, vừa mới làm xong ghi chú trên thẻ liệu, lại đột nhiên nghe được trong phòng ngủ sát vách truyền đến một câu của Tống Thanh Xuân. Hỏng bét, quên mất rồi. Chương 136, chúng ta đều đã lãng quên. Tôi chỉ niệm nhíu mày, vừa định đá văng chiếc ghế phía sau lưng đứng dậy, nên nghe thấy tiếng bước chân của Tống Thanh Xuân từ phòng ngủ của cô đi tới thư phòng. Anh lập tức ổn định lại tư thế, cúi đầu, tiếp tục nhìn tài liệu. Sau đó liền nghe thấy tiếng đập cửa kèm theo giọng nói ngoan ngoãn như mèo con nhỏ của cô. Tô tiên sinh. Với giọng nói điệu lầm bầm châm chọc thì anh rõ ràng cứ như hai người. Tô Chi Niệm của chút dương lên khóe môi, ho nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng. Vào đi. Cánh cửa rất nhanh bị đẩy ra. Tống Thanh Xuân không đi vào, chỉ to đầu một cái vào bên trong để dò xét. Đôi mắt to sáng ngời nhìn Tô Chi Niệm. Tô tiên sinh, vừa rồi tôi quên hỏi anh, anh muốn ăn gì? Cô kinh sợ kêu lên một tiếng hoảng mét. Chính là vì chuyện này, Tô Chi Niệm đem tầm mắt từ trên văn kiện nâng lên nhìn Tống Thanh Xuân, giọng điệu lạnh nhạt nói. Cô chắc chứ? Vậy ăn kiêng à, hay là không thích ăn? Cũng được. Tôi biết rồi, tôi đại. Tống Thanh Xuân hoảng hốt nhìn về phía động tác tay của Tô Chi Niệm trong nháy mắt chợt dừng lại. Tôi xong rồi, cô rất hay thuận miệng, suýt nữa thì nói thành tôi đại bài. Anh đang nhìn cô, điều đó rõ ràng là anh có thể đã nghe ra được hai chữ phía trước. Tống Thanh Xuân mắt đen lúng liếng, đảo mắt quanh hai vòng, sau đó nền mặt mày cười đến rạng rỡ, đem chữ bài suýt nói lái sang thành âm thanh, xoái ca, sau đó không đợi Tô Chi Niệm có phản ứng, nên ra một tiếng, dùng sức đóng cửa chuẩn mất. Đợi đến cánh cửa phòng ngủ cách vách chuyển đến thanh âm đóng cửa, Tô Chi Niệm mới nghe thấy tiếng Tống Thanh Xuân vỗ ngực nói. Cũng may bà cô nương, phản ứng kịp thời, nếu như bị anh ta biết mình tự đặt tiện đặt biệt danh cho anh ta như vậy. Tống Thanh Xuân dường như không dám tưởng tượng tới hậu quả, thở hắt ra một tiếng lạnh. Cô nằm trên giường, cầm điện thoại lên nhìn, thi thoảng đến giờ trên màn hình sẽ phát ra tiếng vàng nhỏ nhỏ. Ước chừng hơn một phút đồng hồ, cô mới lẩm bẩm. Cái này ăn sao? Cái này ăn rất ngon, chỉ là trang trí có chút không được đẹp, nhưng mà tôi sạch sẽ chắc chắn sẽ cảm thấy bẩn ăn không trôi. Thôi đi, hôm sau tôi và trợ lý cùng đi. Kìa đi, muốn chỗ lớn hơn. À tôi quên, đây là câu lạc bộ tư nhân. Cần phức tạp, tôi không có thủ tục vụ phí. Khách sạn ở Bắc Kinh sao? Mỗi ngày đều đi có chút phiền. Hứa Tiên Lâu, đồ ăn Hàng Châu, anh ta có thích hay không? Thực là phiền phức, sao anh ta không trực tiếp nói cho cô biết là muốn ăn gì, lại bắt được cô lại tự nghĩ. Tôi chỉ niệm nghe giọng nói bực tức của Tống Thanh Xuân, tâm tư có chút mất tập trung, dứt khoát gặp lại tài liệu, sau đó rút ra một tập ký. Anh đặt ở dưới mặt dưới, mở ra, cầm lấy bút, nghe lời nói lải nhải của Tống Thanh Xuân, lại viết thêm một dòng nhật ký. Ngày 21 tháng 12 năm 2016, rạng sáng 2 giờ, có sao không trăng. Để tỏ vẻ cảm tạ Đình Đình muốn mời tôi ăn cơm, tôi rất vui, vốn dĩ sẽ lập tức đồng ý, nhưng lại nhìn đến vài ngày nữa tới dưới lễ Giáng sinh, cho nên liền tìm một lý do để từ chối. Cứ nhiên cô ấy lại đặt cho tôi một biệt danh Tô Đại Bài. Kỳ thực tôi không phải là đại bài, tôi chỉ là muốn cùng người ta dành 10 năm tìm kiếm, 7 năm yêu trải qua một lễ Giáng sinh xinh đẹp. Trong 17 năm, kể từ khi biết cô ấy, tôi chưa lần nào cùng cô ấy trải qua lễ Giáng sinh nào. Chương 127, chúng ta đều đã lãng quên. Tôi chỉ niệm đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế làm việc, giơ tay lên xoa xoa mi tâm có chút mệt mỏi, mở ra nhật ký trên bàn, trên một tờ khác viết chi chít chữ: ngày 20 tháng 12 năm 2016, kỳ thực lúc này đã 21 giờ, có sao không chăng? Hôm nay thật là vất vả khi về sớm, trên đường có nghe điện thoại của Đình Đình, tôi rất vui, nhưng khi về đến nhà lại nghe được lời nói hết sức không vui. Rất không muốn cho cô ấy đi gặp Tần Sĩ Nam, nhưng lại sợ cô không vui nên đã để cô ấy đi rồi. Không phải là muốn đi câu lạc bộ kinh thành, nhưng nghĩ đến cô ấy đang ở đó nên vẫn đi. Lúc ban đầu có chút hối hận khi đã tới, sau lại cảm thấy bản thân may mắn khi đến đây. Bởi vì cô ấy nói bắt đầu từ bây giờ cô ấy sẽ không thích Tần Sĩ Nam nữa. Sau đó tự cười một mình, cười xong lại cảm thấy mình thật ích kỷ. Biết rõ cái bí mật 5 năm trước làm cho bản thân trở nên không xứng để yêu cô, cũng không xứng cùng với cô, nhưng vẫn là ích kỷ, kỳ vọng cô không yêu một ai khác. Tôi đúng là một kẻ ích kỷ đến vô sỉ. Rất nhiều lần chán ghét bản thân như một siêu năng lực bẩm sinh, bởi vì siêu năng lực sẽ làm cho thế giới của tôi trở nên không làm lừa dối mình, lừa dối người được nữa, chỉ có mạnh mẽ với bảy chân tướng. Nhưng mà đêm nay tôi thật sự may mắn có được siêu năng lực này, bởi vì đêm nay đã xảy ra một chuyện rất tệ ở trên người Đình Đình. Thật sự quá hoàn hảo, cuối cùng đã có thể giải quyết viên mãn rồi. Tiếc nuối gì nhất chính là nhìn thấy cô mặc quần áo ướt sũng đứng ở bờ hồ, tôi không thể tiến lên khoác lên người cô ấy một chiếc áo khoác. Trong phòng ngủ bên cạnh đã truyền đến tiếng xì xào bàn tán của Tống Thanh Xuân. Mình nghĩ anh ta muốn ăn kim lăng. Đã lâu không đi ăn, chỉ kịp một lúc chờ Tống Thừa đi ăn cơm đều đến đây. Chỉ tiếc là kim lăng rất đắt đỏ, nếu đến đó ăn phòng trừng mình sẽ cháy sạch túi. Bất quá cũng muốn ăn. Tôi chỉ niệm soi mi tâm, cúi đầu xuống. Muốn ăn kim lăng sao? Vậy thì phải đi kim lăng ăn rồi. Tôi chỉ niệm vươn tay, cầm di động ở trên bàn, gọi cho Trình Thanh Thông một cú điện thoại. Trình Thanh Thông bị đánh thức từ trong giấc mộng, giọng nói của năng có chút cái ngủ. Tô Tổng, có chuyện gì sao? Lịch trình thứ hai tuần sau của tôi như thế nào? Tô Tổng nghe chậm một chút. Giọng của Trình Thanh Thông có chút lạc đỉnh, tôi chỉ niệm nghe thấy tiếng bật máy tính. Qua hơn một phút đồng hồ lại truyền đến giọng nói của Trình Thanh Thông. Thứ hai tuần sau ngài ở Hồng Kông ạ. Hồng Kông? Tôi chỉ niệm nhíu mày một chút. Vậy thứ ba thì sao? Cũng là ở Hồng Kông ạ. Trình Thanh Thông nói xong lại có chút nghi hoặc hỏi. Tô Tổng ngài quên rồi sao? Thứ hai và thứ ba tuần sau ngài đi Hồng Kông công tác. Chúng ta đã mua vé máy bay vào tối mai rồi mà. Tôi chỉ niệm lên một tiếng. Nhớ tới đúng lúc như vậy thật. Dừng lại một lát nói. Cô lên vé máy bay đổi thành tối nay đi. Tối nay chúng ta sẽ bay tới Hồng Kông, đặt vé trở về vào sáng ngày hôm sau. Hôm đó tôi có chút việc. Vâng, Tô Tổng. Tối hôm qua ngủ quá muộn nên Tống Thanh Xuân có chút đau đầu, lúc đi làm đều có chút phờ phạc ỉu xìu. Xế chiều lúc về đến phòng trà lấy cà phê, nghe được tiếng trò chuyện, Tống Thanh Xuân mới biết được hôm nay Đừng Noãn không đi làm, xin nghỉ bệnh. Cũng không biết có phải vì chuyện tối hôm qua ở câu lạc bộ kinh thành làm tổn thương đến hay là bị bệnh thật. Tống Thanh Xuân nhấp một ngụm cà phê, chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất là đừng nên quan tâm làm gì. Chương 138, chúng ta đều đã lãng quên. Gần tới tối Tống Thanh Xuân tăng việc trở về biệt thự, không ngờ Tô Chi Niệm đã trở về nhà trước. Cửa phòng ngủ của anh không đóng, trên giường để mấy bộ quần áo, dương hành lý ở trên mặt đất còn mở. Tống Thanh Xuân không lên tiếng đứng ở cửa. Tô Chi Niệm đang xách một túi rửa mặt từ trong phòng tắm đi ra. Tô tiên sinh, anh thu dọn đồ đạc là muốn... Tống Thanh Xuân suy nghĩ một khả năng. Đi công tác sao? Tô Chi Niệm đáp một tiếng, túi rửa mặt cầm trong tay ném vào trong dương hành lý. Tống Thanh Xuân đi vào. Tôi giúp được chứ? Tô Chi Niệm không có cự tuyệt, đứng ở một bên, nhìn Tống Thanh Xuân đặt các đồ đạc đâu vào đấy vào trong dương hành lý. Khi Tống Thanh Xuân khéo khóa, ngẩng đầu hỏi một câu. Tô tiên sinh, anh đi công tác mấy ngày? Chậm nhất khoảng 2 đến 3 ngày. Cúi xuống, tôi chỉ niệm còn nói Hồng Kông. Đấy lòng Tống Thanh Xuân lặng lẽ nghĩ, cô lại không hỏi anh đi công tác ở đâu, làm gì phải trả lời cặn kẽ như vậy. Tôi chỉ niệm kéo dương hành lý mà Tống Thanh Xuân sắp xếp xong đi xuống lầu dưới, vừa đi đến cầu thang đột nhiên lại ngừng bước, nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Xuân một cái. Không phải là cô muốn mời tôi đi ăn cơm sao? Tống Thanh Xuân vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Sáng ngày kia tôi lên máy bay về Bắc Kinh, vậy thì tối ngày kia ăn đi. Tôi chỉ niệm kéo dương hành lý đi xuống bậc cầu thang, lại tặng thêm một câu. Kim lăng. Được. Chữ phía sau Tống Thanh Xuân còn chưa nói ra, ánh mắt đột nhiên mở to. Kim lăng, nhà hàng Kim lăng. Kim lăng, tùy tiện ăn một bữa cơm, ít nhất phải nảy 5 con số. Mặc dù cô cũng rất muốn ăn được kim lăng, nhưng bây giờ cô rất nghèo. Thế nào? Có thể nhận ra Tống Thanh Xuân mới nói được một nửa, Tô Chi Niệm quay đầu nhìn lại. Tống Thanh Xuân chịu đựng đáy lòng nhức nhối, dùng sức lắc đầu về phía Tô Chi Niệm nói một cái. Không sao, tôi đã nói rồi, buổi tối ngày kia kim lăng không gặp không về. Mặc dù cô mới mời khách ăn cơm, nhưng anh không muốn để cho cô bỏ tiền. Tô Chi Niệm dừng một chút lại không nhiều lời, trực tiếp đi xuống lầu. Tống Thanh Xuân tiễn ở phía sau. Tô Chi Niệm trước khi lên xe, xuyên qua cửa sổ xe, thấy cô gái sau lưng nhíu mày, hé ra khuôn mặt buồn bực, rũ mì mắt xuống, che giấu ấm áp ở dưới đáy mắt lại, sau đó mở cửa xe, ngồi xuống. Anh khởi động xe, chuẩn bị quay đầu, còn kéo cửa sổ xe xuống, nhìn về phía Tống Thanh Xuân đang đứng một bên cười phất tay tạm biệt với mình, nhưng so với lúc khóc còn khó coi hơn. Tôi thấy xin chậm một chút, nhàn nhạt nói một câu. Tôi cũng có ở đây 2 ngày, cô có thể về nhà. Tôi chỉ niệm nói xong, xe liền quay đầu đi ra ngoài. Tôi chỉ niệm xuyên qua kính chiếu hậu, thấy Tống Thanh Xuân đứng ở trong sân, sửng sốc một lát sau đó cười trói lọi lên. Lúc này tôi chỉ niệm mới yên tâm nhấn ga, tốc độ xe rất nhanh rẽ ngoặt. Có nghe thấy tiếng Tống Thanh Xuân ở phía sau trong sân dậm chân vui mừng ở đó kêu to. Về nhà, đây là nói anh đi công tác mấy ngày, tôi cũng có thể nghỉ phép sao? Thật là tốt quá. Tôi chỉ niệm bận rộn đến 3 giờ chiều ngày 24 tháng 12 mới giúp cuộc xử lý xong tất cả các hạng mục công việc ở Hồng Kông. Trên đường ngồi xe khách trở về khách sạn, đi qua quảng trường, bên kia có rất nhiều cửa hàng. Trình Thanh Thông ngồi vị trí tài xế, quay đầu mang theo vài phần thương lượng nói. Tô tổng, bây giờ xong việc, tôi có thể ở chỗ này xuống xe đi dạo phố một chút được không? Chương 139, chúng ta đều lã lãng quên. Trong ấn tượng của tôi chi niệm, Trình Thanh Thông là một nhân viên rất có kinh nghiệm. Nghĩ lại, có lẽ là lần đầu tiên cô ấy nói lên yêu cầu như thế. Có chút ngoài dự liệu của tôi chi niệm, anh chậm chạp nửa nhịp mới nhẹ nhàng gật đầu một cái bằng lòng. Trình Thanh Thông trong nháy mắt cười lên, hướng về phía tài xế, chỉ ven đường một trước mặt nói. Phiền dừng xe ở chỗ đó. Sau đó Trình Thanh Thông quay đầu, trên mặt vẫn treo nụ cười tươi như cũ, nói với tôi chi niệm. Ngày mai là lễ Giáng sinh, mấy ngày nay ở cửa hàng Hồng Kông giảm giá rất nhiều, đúng lúc tôi mua vài món đồ mang về tặng cho bạn bè cho dịp lễ Giáng sinh, tôi sẽ cố gắng chạy về khách sạn sớm hơn một chút. Tôi chỉ niệm có vẻ không chú ý, ừ một tiếng, coi như đã nghe lời của Trình Thanh Thông nói, sau đó liền quay đầu, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy 1-2 cái cửa hàng bên cạnh, giống như Trình Thanh Thông nói, treo đầy biển quảng cáo giảm giá. Lúc này còn sớm, chưa tối, tủ kính trong cửa hàng đã có rất nhiều cây Giáng sinh bật đèn sáng lên. Người đi đường, cả trai lẫn gái chen chúc thành nhóm, trong tay xách đầy các loại túi quà kiểu dáng đẹp nhất. Bọn họ cũng mua quà lễ Giáng sinh sao? Ngày mai anh với cô có hẹn ăn cơm. Xe dừng ở phía trước, Trình Thanh Thông sửa sang lại túi xách một cái, xuống xe trước, cô nghiêng đầu hướng về phía Tô Chi Niệm, khách khí cung kính nói một tiếng. Tô tổng, vậy tôi xuống xe trước. Tô Chi Niệm vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khi Trình Thanh Thông vươn tay chuẩn bị đẩy cửa xe ra, bất ngờ chợt lên tiếng. Đợi một lát. Trình Thanh Thông cho rằng Tô Chi Niệm có chuyện gì muốn dặn dò, vội vàng quay lại. Tô tổng, hay còn chuyện gì sao? Dừng trong chốc lát, Tô Chi Niệm mới nhàn nhạt thu tầm mắt trở về, mở miệng nói, lại hướng về phía tài xế trước mặt nói. Rẽ đến máy đầu xe của trung tâm thương mại. Vâng, tôi tên Sinh. Tài xế dừng một giây mới nói, rồi khởi động xe. Lúc này Tô Chi Niệm mới quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Thông đang kinh ngạc. Dù sao cũng đã xong việc, trở về khách sạn cũng không có chuyện gì, cùng nhau đi dạo một chút. Trình Thanh Thông ở bên cạnh Tô Chi Niệm rất nhiều năm, cô vừa nghe thấy anh nói lời này sẽ hiểu ý của anh, sợ là anh muốn mua quà cho người giấu ở trong trí nhớ ở nhà. Nhưng Trình Thanh Thông biết Tô Chi Niệm từ trước đến nay không thích người khác dò la riêng tư của mình, cho nên rất hiểu chuyện. Cho dù cô biết, lại làm như không biết, đây cũng là nguyên nhân tại sao cô có thể làm thư ký ở bên cạnh Tô Chi Niệm. Có thể Tô Chi Niệm tiếp xúc với rất ít phụ nữ, nên anh hoàn toàn không biết phụ nữ yêu thích cái gì. Cho nên lúc anh nhìn thấy Trình Thanh Thông mua một đống mỹ phẩm, giống như nỡ đáng hỏi một câu. Phụ nữ thích những đồ này? Phụ nữ đều muốn lưu lại thanh xuân cho mình. Trình Thanh Thông biết mục đích chủ yếu của Tô Chi Niệm hỏi cái vấn đề này là muốn biết mình mua quà gì. Cô trả lời vấn đề của anh trước, sau đó mới nói tiếp. Những mỹ phẩm có rất nhiều nhãn hiệu, da của mỗi người rất khác nhau, dẫn đến yêu thích mỹ phẩm cũng khác nhau. Nếu dùng mỹ phẩm không thích hợp, có thể khiến cho làn da bị dị ứng. Tô Chi Niệm hỏi kín đáo, Trình Thanh Thông đáp khéo léo. Cô vừa không đụng chạm đến riêng tư của anh, nhưng lại nói cho anh biết mỹ phẩm này ở dưới tình huống không biết đối phương thích, vẫn không nên tùy tiện tặng. Chương 140, chúng ta đều đã lãng quên 10.